Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cởi màu trắng thở dài một hơi, và lúc sóng áo nghĩa lần thứ năm được khuếch tán ra, trên sao trời, thân thể của các thiên kiêu nhân tộc rung lên, áo nghĩa hải vỡ tan, không thể chịu đựng được áp lực từ phó tượng, và dần dần mất đi tư cách tiếp tục tham ngộ, họ đã thất bại. Cảnh tượng này khiến bóng người màu trắng cảm thấy khó chịu. Ha ha ha, nhân tộc quả nhiên ngu xuẩn, chỉ đến vòng thứ năm đã không chịu nổi. Bóng người màu trắng cười nhạo, để xem, bộ dạng này của họ cũng xứng đáng chiếm cứ một trong trang vị trí đầu sao trời để lĩnh hội sao, quả phí phạm. Nhân tộc không xứng đáng có được tư cách lĩnh hội như vậy. Các bóng người nguyên tố chi thần cũng nhìn thấy điều này, tiếng cười nhạo vang vọng, bóng người màu trắng cảm thấy cảm xúc sa sút, ánh mắt lạnh lùng quét qua nam tôn nguyên tố chi thần, im miệng, hắn quát lớn, oanh, khí tức mạnh mẽ của hắn tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh, tuy nhiên, nhóm nguyên tố chi thần dường như đã khoảnh khắc này từ lâu, như thể họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hành động của bóng người màu trắng. Bóng người màu trắng thu lại khí tức, cảnh giác nhìn pho tượng vàng kim, rồi tiếp tục thu liễm lại. Nhân tộc, những người lĩnh hội áo nghĩa, đã thất bại rồi sao? Bóng người màu trắng quét ánh mắt qua tất cả những người tham gia. Bỗng nhiên đôi mắt hắn co lại, ánh mắt tập trung vào một người áo đen đang đứng một bên. Điều quan trọng nhất là, trên đỉnh đầu của người áo đen đó là một vòng xoáy áo nghĩa hải màu vàng kim, khổng lồ và vững chắc. Vòng thứ năm, áo nghĩa hải đường kính 18.000 dặm, điều này, sao có thể, hắn không thể tin nổi. Nếu như bóng người màu trắng không nhớ nhầm, lần đầu tiên hắn nhìn thấy bóng dáng người mặc áo đen, áo nghĩa hải của người này chỉ có đường kính 3.000 dặm, dựa theo sóng áo nghĩa trước đó để tính toán, sao có thể đạt tới 18.000 dặm được? Người này thật sự có năng lực vượt quá mức bình thường sao? Khi chú ý đến tình trạng của người áo đen, không chỉ bóng người màu trắng, mà những cường giả xung quanh ở trên các sao trời khác cũng đều chú ý tới. Dù sao, trong một đám người thất bại, vẫn có người như Lục Phiên kiên trì, đó là một điều dễ nhận thấy. Đây là nhân tộc sao? Người khác thì càng tụ càng ít, còn hắn lại càng tụ càng nhiều, thế mà lại tăng trưởng nhanh chóng, sao lại như vậy? Không hợp lý, nhân tộc sao có thể có thiên phú như thế? Tiếng xôn xao vang lên, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lục Phiên. Không thể không nói, họ cảm thấy hâm mộ và thán phục. Có thể, đây chính là thiên tài xuất hiện trong hoàn cảnh khốn cùng. Vì lúc này, đường kính áo nghĩa hải của Lục Phiên đã ngang bằng với nhiều thiên kiêu trong top 100 vị trí đầu của các sao trời. Dù khoảng cách với 5 vị trí đầu vẫn còn khá xa, nhưng có thể nói, đây cũng là một kỳ tích đáng ghi nhận. Trong hư không, nhóm nguyên tố chi thần cũng chú ý đến tình huống này, không khỏi liếc nhìn nhau, nhân tộc, không thể nào. Nhân tộc sao có thể có thiên phú như vậy, chỉ mới có đường kính 18.000 dặm thôi. So với các đệ tử của chúng ta vẫn còn cách khá xa, nhưng mà, nếu nhân tộc này đạt đến đỉnh phong, có lẽ sẽ gặp phải sóng áo nghĩa tiếp theo, có thể sẽ làm áo nghĩa hải của hắn vỡ tan. Thanh âm nhạt vang lên. Nhóm nguyên tố chi thần mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không quá lo lắng. Bóng người màu trắng lại cảm thấy hưng phấn, sự thất vọng ban đầu lại bị hy vọng mới thay thế. Mặc dù, hắn biết khả năng này không mạnh mẽ cho lắm, vì vị trí lĩnh hội của Lục Phiên còn quá thấp, không thể so với những người đứng trong top 100 sao trời. Tuy nhiên, bóng người màu trắng vẫn không bỏ cuộc, trái lại, hy vọng vẫn còn. Sau cùng nhân tộc, chẳng phải là chủng tộc mang lại hy vọng sao? Oanh, tiếng thú giống vang vọng, pho tượng cự thú khổng lồ dường như đang rung chuyển, dưới ánh sáng sinh động, nó như thể sắp sống lại. Sóng áo nghĩa càng lúc càng mạnh mẽ, tạo thành một cơn lốc gió khủng khiếp, tiếng kêu rên của các thiên kiều ở trên năm ngôi sao thần vang lên, áo nghĩa hải của bọn họ đang dao động mạnh mẽ. Lần sóng thứ 6, tốc độ mở rộng của họ cũng ngày càng chậm lại. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các người đã gần như không còn rõ ràng, vì cả năm người đều có áo nghĩa hải có đường kính lên đến 4 vạn dặm, tăng lên, lại tăng lên, lại là sự tăng trưởng nghịch lý sao? Nhân tộc này, là quái vật sao? Thiên phú này thật sự đáng sợ, tiếng huyên náo vang lên, sự kinh ngạc trào dâng trong lòng mỗi cường giả. Kẻ trước đây làm Lục Phiên nghi ngờ, càng làm cho các cường giả phải ngạc nhiên, họ không ngờ Lục Phiên lại có thể làm được như vậy. Ban đầu, đường kính áo nghĩa hải của Lục Phiên chỉ có 18.000 dặm, nhưng sau vòng thứ 6, con số này đã tăng lên đến 32.000 dặm, so với trước đó, rõ ràng là tăng trưởng đáng kể. Trong khi tất cả mọi người đều ở trong giai đoạn suy yếu, lại xuất hiện một sự tăng trưởng vượt bậc, điều này làm sao có thể không khiến cho người khác phải rung động. Điều quan trọng nhất là, vị trí của Lục Phiên nằm ngoài trăm ngôi sao, tức là ở trong hoàn cảnh yếu kém nhất. Nhưng ngay trong hoàn cảnh yếu đuối ấy, Lục Phiên lại vượt qua được không ít cường giả trong trăm ngôi sao. Thậm chí hắn còn dần dần tiến gần đến vị trí top 5 của thiên kiêu, không khí trở nên căng thẳng, mọi người chăm chú theo dõi tình huống tiếp theo, họ cảm thấy như họ sắp được chứng kiến một kỳ tích. Bóng người màu trắng ánh mắt sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Lục Phiên, người đang mặc áo bào đen. Với một sự tò mò mãnh liệt, hắn muốn thăm dò nhưng lại phát hiện linh hồn lực của mình không thể xuyên thấu qua lớp áo bào đen. Kẻ này, chẳng lẽ là đồ đệ của một thánh nhân nào đó? Lục Phiên khí tức không mạnh, chỉ ở cảnh giới cực đế, nhưng lại có thể ngăn chặn sự dò xét của hắn. Đây chỉ có thể là lời giải thích duy nhất, nhóm nguyên tố chi thần cũng bắt đầu lo lắng. Họ không nghĩ rằng nhân tộc lại có thể tạo ra một cường giả như vậy. Vòng thứ bảy áo nghĩa gió lốc bùng phát, lần này, gió lốc càng ngày càng khủng khiếp. Sóng vàng kim phảng phất như hóa thành một cự trào vàng kim, mang theo áo nghĩa sóng vô cùng mạnh mẽ, phốc phốc, từng áo nghĩa hải bị sụp đổ. Những tiếng kêu rên vang lên từ các ngôi sao trong trăm cường, mỗi tiếng lại là một thiên kiêu thất bại, không chịu nổi áp lực và ngừng bước ở vòng thứ bảy. Trước năm thiên kiêu, họ vẫn kiên trì, áo nghĩa hải của họ đạt đến 43.000 dặm. Tuy mức tăng trưởng đã dần chậm lại, nhưng ít nhất họ vẫn giữ vững được và còn đạt được một mức tăng trưởng nhất định. Tuy nhiên, lúc này, mọi ánh mắt đều không còn tập trung vào họ, mặc dù ngay cả nguyên tố chi thần cũng đang nhìn về phía ngoài trăm ngôi sao, nơi có một thân ảnh trong áo bào đen ngồi trên một ngôi sao lẻ loi. Bình thường, trên đỉnh đầu của người đó, áo nghĩa hải đã đạt đến 42.000 dặm. Dù tốc độ tăng trưởng có giảm sút, nhưng so với một vòng tăng trưởng 1.000.000 dặm, đây vẫn là một điều cực kỳ đáng sợ. Điều quan trọng nhất chính là áo nghĩa hải của người này đã đạt đến 42.000 dặm, chỉ kém 1.000 dặm so với áo nghĩa hải của năm nguyên tố chi thân. Điều này khiến tất cả mọi người không khỏi dậy sóng. Bóng người màu trắng suýt không nhịn được mà bật cười. Hắn không ngờ sự thất bại dưới chân lại mang đến chui ngoài sức tưởng tượng như vậy. Liệu có thể thực hiện được điều kỳ diệu hay không? Bóng người màu trắng đầy hy vọng, còn năm vị nguyên tố chi thần, ánh mắt của họ trở nên lạnh lùng. Đến lúc này, trong lòng họ cũng có chút lo lắng. Họ nhìn Lục Phiên, nhưng tất cả đều bị áo bào đen che phủ, khiến họ cảm thấy bất an. Giống như bóng người màu trắng, họ bắt đầu nảy sinh một suy nghĩ giống nhau. Vòng thứ 8, tiếng sột soạt lại vang lên, mọi người đều nín thở, lòng đầy căng thẳng. Đột nhiên, không gian như lặng đi, ngay cả các nguyên tố chi thần và bóng người màu trắng cũng cảm nhận được một áp lực khủng khiếp từ pho tượng. Pho tượng khổng lồ dường như sống lại, ánh mắt của nó quét qua từng ngôi sao, uy áp mạnh mẽ đè lên chúng. Nó có thể cảm nhận được sự khiêu khích và nghiêm khắc đối diện với nó. Ngay sau đó, lan sóng áo nghĩa màu vàng kim bùng phát mạnh mẽ, hóa thành hình dạng pho tượng, mạnh mẽ lao ra. Phốc phốc, trước năm ngôi sao thần, tiếng vỡ vụn vang lên, năm vị cường giả cơ thể bay lơ lửng, họ vất vả chống chọi với y áp từ pho tượng, nhưng chỉ trong giây lát, họ không thể chịu nổi nữa, áo nghĩa hải của họ chỉ mới mở rộng được đến khoảng 43.000 dặm. Và rồi, sầm, sầm, sầm, chỉ một khoảnh khắc sau, áo nghĩa hải trên đầu năm vị cường giả bùng nổ, thân thể của họ văng ra, xoay tròn trong không trung, những mảnh vỡ vụn rơi xuống như mưa, các đệ tử nguyên tố chi thần vẫn đứng thẳng trên những ngôi sao. Ánh mắt giao nhau đầy đối kháng, dù mối quan hệ giữa các sư tôn rất tốt, nhưng ở đây, họ là đối thủ đại diện cho sư tôn của mình trong cuộc cạnh tranh này. Tất cả bọn họ đều hiểu rõ, khoảng cách giữa họ và chiến thắng không còn xa. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, họ không thể vượt qua vòng thứ 8, không thể tiến vào vòng thứ 9. Dù sao, bọn họ cũng cảm thấy hài lòng với áo nghĩa hải của mình, vì vòng thứ 8 là một thành tựu không tồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ cảm thấy kinh ngạc, họ đã kết thúc cuộc thi từ lâu. Nhưng dường như không có ai để ý đến họ, dường như có điều gì đó không ổn, họ quay đầu nhìn lại, và rồi họ thấy một bóng người áo bào đen đang ngồi xếp bằng ngoài vòng trăm ngôi sao, áo nghĩa hải trên đầu hắn đang cuộn trào mạnh mẽ, vậy mà, vẫn còn người đang lĩnh hội. Trên ngũ hoàng đại lục, thời gian trôi qua từng giờ, từng phút, chỉ một cái chớp mắt, nhân gian đã qua trăm năm, trong những năm gần đây, không ít người tu hành mạnh mẽ đã vượt qua hãn hải, mong muốn đến đảo Hồ Tâm để gặp Lục thiếu chủ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều bị ba vị tỷ nữ của Lục thiếu chủ ngăn lại, lý do rất đơn giản, thậm chí khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lục thiếu chủ đang ngủ, chờ thiếu chủ tỉnh lại rồi hãy gặp. Tuy nhiên, những người này không hài lòng không phải với Lục thiếu chủ mà là với các tỷ nữ, vì họ không thích lý do này, cho rằng đó chỉ là cái cớ qua loa để từ chối. Ai dám thực sự phản đối Lục thiếu chủ? Họ chỉ không hài lòng vì các tỷ nữ dùng lý do này để từ chối gặp họ. Dù sao, Lục thiếu chủ là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ, tu vi đã đạt đến thông thiên, thậm chí có thể đánh bại 20 tôn bất hủ giai thần mà cường giả. Lục thiếu chủ đứng trên đỉnh cao của ngũ hoàng đại lục, một cường giả như vậy lại đi ngủ, cứ nói Lục thiếu chủ đang đốn ngộ đi, so với việc bảo Lục thiếu chủ ngủ thì có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Tuy vậy, không ai dám nói gì cả, vì ba tỷ nữ của Bạch Ngọc Kinh rất mạnh mẽ, tu vi của họ cũng không hề kém, nếu có ai dám chống lại, đó chỉ là tìm chết mà thôi. Tin đồn về tính tình hẹp hòi của Lục thiếu chủ đã truyền khắp thiên hạ, ai dám đối đầu với Bạch Ngọc Kinh, ngay cả 10 cái mạng sống cũng không đủ dùng. Trong những năm qua, khí vận tháp vẫn luôn vận hành, giúp Ngũ Hàng bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Trải qua trăm năm, dưới sự trợ giúp của khí vận tháp, không ít huyền tiên đã đột phá lên kim tiên. Trong 12 vu vương, có một người đã thành công đột phá. Đương nhiên, yêu tộc cũng đã có yêu thánh đạt được cấp độ kim tiên. Nhờ có khí vận tháp, những đột phá này trở nên dễ dàng hơn. Trúc Lung bây giờ đang bắt đầu trùng kích kim tiên cửu chuyển. Chỉ cần thành công, dù Lục thiếu chủ không có mặt, Ngũ Hoàng vẫn có thể đối phó được với các tồn tại bất hủ giai thần ma. Đạm Đài Huyền đang quản lý lục đạo luân hồi, và Minh Thổ đang nằm dưới sự quản lý của hắn. Hắn đã chọn lựa rất nhiều thiên tài trong Minh Thổ và đưa họ vào khí vận tháp để tu luyện. Toàn bộ Ngũ Hoàng đang tràn đầy sức sống, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và bắt đầu hoàn thành quá trình chuyển biến tiền võ. Trong khoảng thời gian này, nếu ai ngẩng đầu lên, có thể tình cờ thấy một đôi cánh phượng hoàng bay ngang qua bầu trời, đó chính là Ngũ Hoàng Tiên Võ Tiên Nguyên. Mỗi lần phượng hoàng xuất hiện đều thúc đẩy quá trình chuyển biến tiên võ, mang đến phúc trạch cho những sinh linh trong Ngũ Hoàng, khiến họ vô bệnh vô tài, thân tâm minh mẫn như được trời phù hộ. Trên hãn hải, một chiếc thuyền cô độc đang bay lượn, thiên linh cổ đế sắc mặt nghiêm túc, khoác lên mình chiếc áo bào đen. Trong suốt trăm năm qua, cuối cùng hắn cũng đưa tiểu quận chúa đạt được tu vi chân tiên. Hiện tại, tiểu quận chúa đã có chút danh tiếng trong Đại Huyền Thần Triều. Ban đầu, thiên linh cổ đế muốn đưa tiểu quận chúa lên đến cấp độ huyền tiên để có thể bảo vệ bản thân, nhưng tiếc rằng dù hắn đã đạt được các loại đan dược và thần dược qua nhiệm vụ tại khí vận tháp và đã giúp tiểu quận chúa tẩy kinh phạt mạch, nhưng thiên phú tiên thiên của nàng vẫn quá yếu. Dù có như vậy, tiểu quận chúa vẫn không thể vượt qua được huyền tiên cảnh. Việc tu hành cuối cùng vẫn phụ thuộc vào thiên phú, mà thiên phú của tiểu quận chúa thực sự không đủ mạnh. Tuy nhiên, thiên linh cổ đế lại không thể đợi thêm nữa. Trong đầu hắn bị phong ấn trí nhớ, những ký ức bị chôn vùi khiến hắn luôn cảm thấy lo lắng, khó yên lòng. Dù hắn đã vượt qua rất nhiều thử thách trong khí vận tháp, tu vi cũng không ngừng tăng lên, nhưng trong đầu vẫn không thể phá vỡ phong ấn trí nhớ. Mỗi lần cố gắng, hắn lại bị một trận ngôn tuôn ra khiến linh hồn như bị xé rách. Dù hiện tại, hắn đã đạt đến kim tiên lục chuyển đỉnh phong, nhưng vẫn không thể phá vỡ phong ấn đó. Đây là hạo phong ấn, thiên linh cổ đế thở dài. Cổ đế hạo chính là một tồn tại cấp cực đế. Ông ta am hiểu trận pháp, và cửu tự trận ngôn chính là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Với phong ấn cổ đế hạo, dù thiên linh cổ đế có đạt đến kim tiên cửu chuyển, cũng rất khó phá vỡ trí nhớ phong ấn này. Vì vậy, hắn không thể chờ đợi lâu hơn, quyết định rời bỏ tiểu quận chúa, lên thuyền vượt biển tìm đến đảo Hồ Tâm. Với thực lực của mình, hắn mơ hồ cảm nhận được tung tích của đảo Hồ Tâm và tìm đến nơi đó. Tại hạ muốn cầu kiến Lục thiếu chủ, có chuyện quan trọng thỉnh Lục thiếu chủ giúp đỡ. Thiên linh cổ đế đứng lặng trên thuyền cô độc, áo bào đen phần phật, nhìn về phía đảo Hồ Tâm mờ ảo trong sương mù, lên tiếng hỏi. Sau một lúc im lặng, từ phía bên kia biển, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Công tử đang nghỉ ngơi, xin đợi công tử tỉnh dậy rồi hãy đến. Giọng nói lạnh lùng của cô gái khiến thiên linh cổ đế hơi ngạc nhiên. Quả nhiên, lời đồn về Lục thiếu chủ không gặp người ngoài trong suốt hơn 10 năm là có thật. Cô ấy đã dùng lý do ngủ để từ chối. Thật sự là quá quen thuộc. Thiên linh cổ đế chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đã quá sốt ruột vì muốn phá vỡ phòng ấn trí nhớ trong đầu, nhưng hiện giờ lại không thể đợi thêm được nữa. Tại hạ thật sự có việc gấp muốn gặp Lục thiếu chủ, xin cô nương thông báo một lần nữa. Thiên linh cổ đế kiên quyết nói. Tuy nhiên, lần này hắn không nhận được hồi âm, cảm thấy thất vọng, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Hắn rất kiên kỵ Lục Bình An, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ kiên kỵ mọi người, kể cả nữ tỳ của Lục Bình An. Oanh một bước bước ra, khí tức kim tiên lục chuyển cực hạn của hắn bùng nổ, khiến cả biển hải như chao đảo. Tại hạ muốn gặp Lục thiếu chủ, nếu làm phiền thì xin lỗi. Nói thật, thiên linh cổ đế rất không muốn làm như vậy, dù sao không ai hiểu rõ Lục Bình An tâm nhãn hơn hắn. Hành động lần này của hắn chắc chắn sẽ đắc tội Lục Bình An, nhưng có lẽ hắn không còn lựa chọn nào khác. Trong Ngũ Hoàng, người duy nhất có thể so tài về trận pháp với cổ đế hào chính là Lục Bình An. Càn rỡ, một tiếng quát vang lên. Y Nguyệt xuất hiện trong bộ áo đen, sắc mặt lạnh lùng. Đây là Bạch Ngọc Kinh, không phải nơi cho người tùy tiện hành động. Công tử đang nghỉ ngơi, ai dám quấy rầy đều phải trấn áp. Y Nguyệt mặt mị nhưng tràn đầy sát khí. Thiên linh cổ đế cảm nhận được khí tức của mình đang tăng lên không ngừng. Toàn bộ Ngũ Hoàng lúc này đều cảm thấy được khí tức mạnh mẽ này. Mọi người đều biến sắc. Tiếng gió xé vù vù vang lên. Từ xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng thiên linh cổ đế đang muốn mạnh mẽ xông tới Bạch Ngọc Kinh. Người này là ai? điên rồi sao, dám mạnh mẽ xông vào Bạch Ngọc Kinh, Lục thiếu chủ có cái tính xấu này sao, người khác không biết sao. Các cường giả chân tiên, huyền tiên đều lắc đầu ngạc nhiên không thôi, họ trước đây đã thất bại trong việc xông khí vận tháp, linh hồn bị tổn thương, đang trong thời gian dưỡng bệnh, không ngờ lại chứng kiến một màn kịch vui như thế này. Trong cổ mộ, Lục Trường Không cũng cảm nhận được, nhíu mày lại, bộ nam hành thở dài, nếu như nói hắn là ngũ hoàng đệ nhất lười biếng, thì giờ đây, kẻ mạnh mẽ muốn xông vào đảo Hồ Tâm, chính là ngũ hoàng đệ nhất tự tìm đường chết. Lục thiếu chủ, ngươi cũng dám xông vào sao? Cố Man Nhiên từ Hải Vương Cung xuất hiện, biến thành một luồng lưu quang bay tới, vừa lúc gặp Thiên Linh Cổ Đế. Hắn nhớ lại Thiên Linh Cổ Đế, chính là người đã liên lụy Hỏa Linh Cổ Đế, giúp Lục thiếu chủ có được thời gian thở dốc. Các hạ nghe tại hạ một lời khuyên, sinh bệnh vô cùng đáng quý, đừng xông vào đảo Hồ Tâm. Cố Man Nhiên vội vàng mở miệng thuyết phục, tuổi còn trẻ, tiền đồ vô hạn, sao lại tự mình làm hại như thế? Tuy nhiên, Thiên Linh Cổ Đế lại có nỗi khổ tâm riêng, dù sao hắn vẫn là người có ngạo khí, giờ đây không còn che giấu, bỏ qua tôn nghiêm, trực tiếp tìm đến Lục Bình An, cũng vì phong ẩn trong đầu khiến hắn không yên. Thực tế, hắn đã do dự rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Hắn không nỡ bỏ đi tiểu quận chúa, nếu không, với tính cách của hắn, đã sớm xông vào phá vỡ phong ấn. Muốn chết thì chết cho nhanh, tình cảm làm con người ta trở nên yếu đuối, dù là những đại đế cổ đại cũng vậy. Oanh, Thiên Linh Cổ Đế không nghe lời khuyên, hắn vẫn kiên quyết mạnh mẽ xông vào đảo Hồ Tâm. Tuy nhiên, khi khí tức của Thiên Linh Cổ Đế bùng nổ đến cực hạn, ngừng chiều, Y Nguyệt và Nê Ngọc ba vị tỷ nữ xuất hiện, bay lên và đứng trên đảo Hồ Tâm. Y Nguyệt nhìn Thiên Linh Cổ Đế bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó ý chí của họ liên kết với nhau, tạo ra một hình chiếu khí vận tháp khổng lồ hạ xuống. Khí vận tháp chính là bảo vật tiên thiên đỉnh cấp mà Lục Phiên luyện chế, có uy lực vô cùng khủng khiếp, dù mạnh mẽ như kim tiên lục chuyển Thiên Linh Cổ Đế cũng bị khí vận tháp chấn áp, bao chấn áp. Tuy nhiên, Thiên Linh Cổ Đế dù sao cũng là kim tiên lục chuyển cực hạn, gần như đã chạm tới đỉnh cao của cực đế cấp độ, hắn vẫn có thể chống đỡ khí vận tháp bằng cách tiêu hao năng lượng của bản thân. Và không lâu sau, hắn có thể bước vào hòn đảo bên trong. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ che khuất bầu trời, tiếng gào thét của cự kình vang lên, một cột nước vọt lên trời, nổ tung tạo ra những bọt nước rơi xuống như mưa. Thiên Linh Cổ Đế hơi giật mình. Ngay sau đó, cự kình đang trở trên lưng một đảo tiên bỗng nhiên nổi lên từ mặt biển, đuôi của nó đột ngột vung lên, ba một cái vung đuôi mạnh mẽ, khí vận tháp và Thiên Linh Cổ Đế bị đánh bay đi. Đây là một con cự kình tam chuyển kim tiên. Thiên Linh Cổ Đế không khỏi kinh ngạc, Hồ Tâm đảo này lại có thể bị một con dị thú như vậy trở đi, đúng là do Lục Bình An tác động thật lớn. Cự kình thực ra không hiểu vì sao mình lại mạnh mẽ như vậy, nhưng khi cõng Hồ Tâm đảo, khí vận liên tục làm dịu nó, khiến thực lực của nó vô tình tăng lên. Mặc dù mục tiêu của cự kình là muốn giết chết người trên lưng, nhưng nếu có ai muốn gây hại cho người này trước, cự kình tự nhiên không thể đứng yên. Thiên Linh Cổ Đế bị đánh bay một cái đuôi, nhưng với thực lực kim tiên lục chuyển của hắn, điều này chẳng có gì đáng ngại, hắn chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Tuy nhiên, một điều có thể xác định là Lục thiếu chủ có thể thực sự có chuyện quan trọng, không thể gặp hắn ngay lúc này. Đôi mắt của Thiên Linh Cổ Đế thoáng chút ảm đạm, sau đó hắn không tiếp tục mạnh mẽ xông tới hòn đảo nữa mà ngồi xuống xếp bằng. Tại hạ sẽ ngồi xếp bằng ở đây, khi nào Lục thiếu chủ tỉnh dậy, xin cô nương chuyển lời giúp hắn, nói rằng có một vị cố nhân đang chờ hắn ở bên ngoài đảo. Vâng. Tiên đảo im lặng một lúc, sau đó tiếng nói thanh lãnh của Ngưng Chiêu vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng, khung cảnh trong thiên địa lại trở về tĩnh lặng. Các chân tiên, huyền tiên trong đám người đều cảm thấy tiếc nuối, tuy nhiên họ cũng không quá thất vọng, dù sao họ đã thấy được một số thủ đoạn của Bạch Ngọc Kinh. Dù con cự kình kia và ba vị tỷ nữ đã hợp sức thi triển bảo vật, nhưng vẫn có thể bức lui kim tiên lục chuyển. Điều này không thể nghi ngờ là một minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của Bạch Ngọc Kinh. Trong khi đó, Lục Phiên ở trên đảo Hồ Tâm không hề hay biết chuyện này. Lúc này, trong đầu hắn, tất cả tâm tư đều dồn vào việc hiểu thấu kim nguyên ảo nghĩa. Hắn phát hiện, sau khi kích phát kim hành bất diệt ma thể, hắn cảm thấy mình như một hố sâu vô tận, không ngừng hấp thụ sóng kim nguyên. Trong đầu hắn, sự hiểu biết về kim nguyên ảo nghĩa ngày càng sâu sắc hơn. Hôm nay nếu hắn tấn công, chắc chắn sẽ mang lại sức phá hoại cực kỳ lớn. Đây mới chính là lợi ích, Lục Phiên nghĩ thầm. Có lẽ, sau khi trở về, mình cần phải tìm cách để nhường cho nhóm tu hành của Ngũ Hoàng tới đây tìm hiểu một chút. Lĩnh ngộ áo nghĩa, có thể sẽ có sự trợ giúp bất ngờ đối với việc trùng kích vào cấp độ Đại La Tiên. Lục Phiên suy tư tiếp, cái kim sắc cự thú pho tượng kia, liệu có liên quan gì đến kim hành bất diệt ma thể không? Giữa chúng có một lực hút vô cùng mạnh mẽ. Lục Phiên không khỏi nghi ngờ, từ khi bắt đầu lĩnh hội, Lục Phiên đã trải qua 8 lần gợn sóng trùng kích, mỗi lần như vậy đều giúp hắn cảm ngộ về kim nguyên ảo nghĩa này sâu sắc hơn. Cùng lúc đó, Kim hành bất diệt ma thể cũng phải trải qua quá trình tẩy rửa. Lục Phiên cảm thấy thể chất bất diệt ma thể của mình ngày càng thuần túy. Hắn có cảm giác rằng kim hành bất diệt ma thể của mình đã hoàn thiện, và bây giờ khi dung hợp hỏa hành bất diệt ma thể chắc chắn sẽ thành công. Đệ cửu đợt tới rồi. Lục Phiên ngưng mắt nhìn, chăm chú chuẩn bị đón nhận cơn gió lốc. Trong không gian thái cổ tinh không, pho tượng cự thú dường như sống lại. Đôi mắt của pho tượng bỗng phát sáng, giống như thật sự còn tồn tại. Ngay cả các nguyên tố chi thần và bóng người màu trắng cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Họ vội thu lại khí tức của mình, sợ bị pho tượng kim thú làm liên lụy. Đệ cửu đợt kim nguyên áo nghĩa gợn sóng, không thể tin nổi. Nhân tộc lần này quả thực đã quật khởi một thiên tài như vậy xuất hiện. Nếu thật sự đạt được truyền thừa từ kim nguyên thú tổ, có lẽ sẽ thay đổi cục diện nhân tộc trong thái cổ tinh không. Đáng tiếc, nhân tộc vẫn yếu. Nếu kẻ này thật sự đạt được truyền thừa, thì nhóm thần ma trong nguyên tố chi giới và các nguyên tố chi thần vô thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn rời đi. Dù cho có là thông cổ đạo nhân cũng vậy. Những âm thanh huyên náo vang lên không ngừng, khiến không gian vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Không ai nghĩ đến việc lĩnh hội lần này lại có một nhân tố bất ngờ như vậy. Nhân tộc từ trước đến nay vẫn rất yếu trong việc nghiên cứu kim nguyên áo nghĩa. Chẳng ai xem trọng họ, kể cả những phương khác trong nhân tộc cũng hiểu rất rõ điều này. Có lẽ kết quả lần này sẽ khiến mọi người phải bất ngờ. Trải qua hàng trăm triệu năm, chỉ có một tồn tại từng đạt được đệ cửu đợt kim nguyên áo nghĩa gợn sóng. Bây giờ, kỷ lục này đã bị phá vỡ. Nhân tộc từ trước đến nay luôn mạnh về sáng tạo. Điều này thật sự rất đặc biệt. Ý nghĩa ở đây là gì? Nhóm đệ tử nguyên tố chi thần đã đắc ý, nhưng thực chất lại trở thành nền tảng cho sự phát triển của nhân tộc. Điều này cũng có chút thú vị. Các đệ tử nguyên tố chi thần trước năm ngôi sao thần phóng ra khí tức kinh khủng. Mỗi người trong số họ đều vượt trội hơn những thần ma bất hủ. Họ dường như có thể tiêu diệt bất cứ ngôi sao thái cổ nào một cách dễ dàng. Ánh mắt của họ vẫn dõi theo bóng người áo bào đen, người đang xếp bằng giữa trăm ngôi sao ngoài kia. Lúc này, tất cả những người có mặt chỉ có một nỗi nghi hoặc duy nhất. Rốt cuộc, người này là ai? Ầm ầm, đợt thứ 9 của áo nghĩa gợn sóng lại một lần nữa trùng kích ra ngoài. Sóng ngợn này như hóa thành một con thú khổng lồ, với một chảo mạnh mẽ, như thể pho tượng sống dậy và tự tay đánh ra. Một chảo này, dưới sức mạnh của nó, có thể khai thiên tích địa, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Không ai nghĩ rằng, Lục Phiên có thể chịu đựng nổi một chảo này. Dù sao, trước đây, những thiên kiều ở đợt thứ 9 này đều đã thất bại dưới một chảo như vậy. Tuy nhiên, chỉ cần được trải nghiệm một chảo áo nghĩa này, người ta đã có thể xem như đã thu được một thành tựu to lớn. Nếu có thể thấu hiểu hoàn toàn sức mạnh của chảo này, dung hợp với kim nguyên áo nghĩa, thì việc chiến đấu vượt cấp cũng không phải là vấn đề. Bóng người màu trắng lúc này chỉ lặng lẽ quan sát, dù cho Lục Phiên có thất bại thì sao? Lần này nhân tộc cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, và bóng người trắng chỉ quan tâm đến một điều, người này rốt cuộc là ai? Trong giới tiên võ nhân tộc, thông cổ đạo nhân là một cường giả, nhưng hắn dường như chưa bao giờ nghe nói đến một thiên kiêu như vậy. Khi tất cả mọi người nghĩ rằng Lục Phiên sẽ thất bại, một tiếng nổ vang lên, kinh hoàng như tiếng gầm của thú lớn. Sau đó, mọi thứ lặng im, bầu trời cô quạnh, người mặc áo đen vẫn đứng vững, không nhúc nhích. Áo nghĩa hải trên đỉnh đầu, nay trong đợt thứ 9 này, đã mở rộng ra đến 6 vạn dặm. Có thể vì không có ai tranh giành áo nghĩa gợn sóng với hắn, nên lần mở rộng này thực sự trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, ngay cả nhóm nguyên tố chi thần cũng vậy, đã gánh vác rồi sao? Bóng người màu trắng, thông cổ đạo nhân, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, mặc dù hắn cũng là nhân tộc, nhưng sự xuất sắc như vậy khiến hắn vô cùng bất ngờ. Càng xuất sắc như vậy, nhóm nguyên tố chi thần càng không thể dễ dàng bỏ qua. Ngay khi tất cả mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện của đợt thứ 10, đợt áo nghĩa gợn sóng, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm vang lên. Sau đó là một sự co rút mạnh mẽ, như thể một sức hút khủng khiếp từ pho tượng bộc phát. Áo nghĩa gợn sóng trong không gian, như bị hút lại với tốc độ ánh sáng, quay về pho tượng, Lục Phiên, người đang ngồi xếp bằng trên ngôi sao, cũng bị kéo về gần sát pho tượng kim nguyên thú tổ. Dưới sự chú ý của vô số cường giả, người mặc áo đen từ từ đứng dậy, giơ tay chạm vào pho tượng phía trên. Lục Phiên thực sự cũng rất kinh ngạc, vì hắn vốn nghĩ rằng đợt thứ 10 áo nghĩa gợn sóng sẽ rất đáng sợ. Thế nhưng, nó lại nhẹ nhàng hơn hắn tưởng tượng, vô số gợn sóng xuyên qua thân thể hắn, như nước sữa hòa vào nhau, khiến Lục Phiên ngay lập tức hiểu được sức mạnh của áo nghĩa, kim nguyên áo nghĩa. Trong khoảnh khắc này, Lục Phiên cảm nhận được ma thể kim hành bất diệt của hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Oanh, khí tức của kim hành bất diệt ma thể thậm chí không thể khống chế, tràn ra từ dưới hắc bào, hả? Trong hư không, nguyên tố chi thần màu vàng kim đột nhiên cảm thấy có chút nghi ngờ, khí tức này, hắn cảm thấy rất quen thuộc, khí tức này bên trong, ẩn chứa năng lượng khí tức của chúng ta. chăn nuôi kim nguyên tố thần mà, nhưng mà, chưa kịp phân biệt rõ ràng, một lượng kim quang vô cùng tận từ trong pho tượng thú tổ tuôn ra. Lục Phiên, áo bào đen bay phất phới, khi ấy, giữa không trung, tựa hồ có thể thấy pho tượng thú tổ đang nhìn hắn, như thể ngậm lấy một nụ cười. Chúc mừng ký chủ hoàn thành kim nguyên áo nghĩa lĩnh hội, nhận được thưởng, một tôn thú tổ nhỏ kim nguyên pho tượng. Ngay khi tất cả năng lượng áo nghĩa được thu nạp vào trong pho tượng, thiên địa bỗng nhiên tĩnh mịch. Sau đó, pho tượng thú tổ khổng lồ, lớn đến mức so với cửu trọng thiên, bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát đã thu nhỏ lại chỉ bằng một cái tiểu tưởng chén. Dưới hắc bào, Lục Phiên không khỏi khẽ giật mình, tiểu tưởng chén. Đây là khẳng định thiên phú của hắn sao? Lục Phiên không khỏi bật cười. Dù sao, nếu đây là phần thưởng của hắn, thì không lấy thì thật là ngu ngốc. Lục Phiên vươn tay, bắt lấy pho tượng thú tổ nhỏ, áo bào đen xẻ rộng, phủ lên pho tượng nhỏ. Nắm chặt pho tượng, Lục Phiên cảm nhận được khí tức bạc bạc trên đó, cùng với sự phun trào không ngừng của kim nguyên áo nghĩa. Ánh mắt hắn sáng lên, trong đầu lập tức lóe lên một ý tưởng, có lẽ, với pho tượng thú tổ nhỏ đáng yêu này, hắn có thể tạo ra một hoàn cảnh lĩnh hội kim nguyên áo nghĩa ngay trong ngũ hàng tinh không, ít nhất là có thể giúp tăng cường chiến lực, thậm chí có thể chạm tới cánh cửa đại la tiên. Lục Phiên nghĩ đến đây, lập tức mừng rỡ trong lòng, phần thưởng này thật sự là đáng giá. Nhìn vào pho tượng thú tổ nhỏ, dù nhỏ bé, nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng thích thú. Và ngay khi Lục Phiên thu lại pho tượng nhỏ, tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng. Một biến cố đột ngột, một sự kiện ngoài ý muốn, khiến họ không kịp chuẩn bị, hoặc có thể nói, không ai nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Xảy ra, chuyện gì vậy? Thú tổ pho tượng sao lại thu nhỏ lại? Cái người này, sao lại lấy đi được? Chúng ta đang lĩnh hội kim, nguyên áo nghĩa pho tượng, đâu có như vậy. Người này là cường đạo sao? Những cường giả khác nhau, sắc mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, trái tim của tất cả mọi người bắt đầu đập mạnh. Tại sao? Bởi vì họ ngửi thấy được mùi vị của lợi ích. Pho tượng thú tổ là một vật quý giá như thế nào? Mặc dù đã thu nhỏ, nhưng vẫn có thể coi là một phần thưởng có thể thu hoạch. Nếu có thể có được nó, đó chính là một bảo vật đủ sức chấn tộc. Bây giờ pho tượng thú tổ dường như đã mất hết uy áp, rơi vào tay nhân tộc. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt sao? Vì thế, ánh mắt của các cường giả trong chốc lát đều chuyển thành u ám. Trong hư không, nhóm nguyên tố chi thần và thông cổ đại nhân cũng ngây người. Dù sống qua vô tận tuế nguyệt, họ cũng không ngờ sẽ có tình huống như vậy. Dù sao, họ chưa từng gặp phải tình huống phải đối phó với đợt áo nghĩa gợn sóng đệ cửu như thế này. Thú tổ pho tượng bị lấy đi rồi, vậy thì chỗ lĩnh hội chẳng phải là không còn sao? Nhìn xem các ngươi, nhân tộc lại làm chuyện tốt như vậy. Nguyên tố chi thần nhóm lấy lại tinh thần, hô hấp dồn dập, đồng thời lộ ra vẻ lạnh lùng. Giữ hắn lại, thu hồi pho tượng. Năm vị nguyên tố chi thần đồng thời lên tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên khắp không gian tinh tủ, uy nghiêm không thể kháng cự lan tỏa ra. Sau một khắc, khí tức của năm người bùng nổ, chiếu sáng toàn bộ thái cổ tinh không. Khí tức khủng khiếp này chỉ cần phóng thích, đủ để khiến vô số thế giới sinh linh hóa thành cho bụi. Thông cổ đạo nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn vung lên, trong lòng bàn tay như tạo thành một không gian riêng, ngắn ngủi ngăn chặn nằm tôn nguyên tố chi thần bùng nổ. Phanh phanh phanh. Gần nhất, Lục Phiên đứng trước năm ngôi sao thần của các đệ tử nguyên tố chi thần, đôi mắt lạnh lùng, vừa nghe thấy tiếng hô của nguyên tố chi thần liền lập tức ra tay. Hắn hóa thành lưu quang xông về phía Lục Phiên. Bọn họ thở dồn dập, thậm chí có chút tham lam. Dù họ thất bại trong lĩnh hội, nhưng nếu có thể đạt được pho tượng từ người áo đen, họ vẫn có thể trở thành người thắng của cuối cùng. Trên bầu trời, thông cổ đạo nhân đương nhiên biết rằng một mình đối phó với năm người là rất khó khăn. Dù hắn cản được một lúc, nhưng nguyên tố chi thần nhóm vẫn vượt qua hắn. Thông cổ đạo nhân không khỏi cảm thấy bi thương. Đây là nỗi đau của nhân tộc. Một nhân tộc chưa đủ mạnh, dù có bảo vật cũng chỉ bị cướp đoạt. Yếu thế, ngay cả hô hấp cũng sai lầm, huống chi là chiếm giữ bảo vật. Lục Phiên tự nhiên cũng cảm nhận được không khí xung quanh đang thay đổi. Năm khí tức vượt trội của các thần ma bất hủ, như năm luồng lưu quang, xông thẳng về phía hắn. Hơn nữa, khí tức bùng nổ của nguyên tố chi thần như lỗ đen, khủng khiếp đến mức không gian xung quanh trong nháy mắt bị đông cứng, không thể xé rách. Lúc này, Lục Phiên cảm nhận được sự lo sợ mãnh liệt. Bỗng nhiên, trước mắt hắn hiện lên thông báo từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lĩnh hội, có muốn trở về không? Lục Phiên hít sâu một hơi, không tỏ ra lo lắng, cũng không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Hắn không chút do dự, lập tức chọn trở về ngay, tranh thủ thời gian đi, chạy thì chạy, đợi đến khi nào nữa. Lục Phiên không hề chần chừ, lập tức quyết định rời đi. Khí tức khủng khiếp lan tỏa trong không gian, tràn ngập khắp mọi nơi. Dù là gió lốc linh hồn mạnh mẽ, nhưng linh hồn lại là phần quan trọng nhất của sinh mệnh. Một khi bị phá hủy, thì cái chết gần như là điều không thể tránh khỏi. Lục Phiên có lực lượng linh hồn rất mạnh, nhưng nơi này lại là vùng tụ tập của phần lớn cường giả thái cổ tinh không. Nếu như Lục Phiên bị bao vây, e rằng sẽ không thể thoát nổi. Vì vậy, khi hệ thống thông báo cho hắn biết có thể trở về, Lục Phiên không hề do dự mà lập tức chọn quay lại. Nếu lúc này không đi, quả thật là ngu ngốc. Lục Phiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Pho tượng đó vô cùng quan trọng, nó có thể giúp hắn hiểu rõ Kim Nguyên Áo Nghĩa, một vật quý giá đến mức không thể tưởng tượng nổi. Những người đang xếp bằng ở trên sao trời lĩnh hội áo nghĩa đều là những nhân vật mạnh mẽ gì? Đó là những cường giả ở đỉnh cao bất hủ giai, thậm chí có thể vượt qua cả bất hủ giai. Điều này đủ để chứng minh pho tượng đó quan trọng như thế nào. Giờ pho tượng này lại rơi vào tay Lục Phiên, vậy những người xung quanh làm sao có thể không điên cuồng tìm cách chiếm đoạt? Họ chắc chắn sẽ có những hành động đối phó với Lục Phiên. Lục Phiên tự biết rõ điều này, nếu không nhanh chóng rời đi, một khi bị giữ lại, e rằng sẽ không thể thoát được nữa. Tuy trong lòng lo sợ, nhưng bên ngoài Lục Phiên vẫn cố giữ bình tĩnh. Dưới chiếc áo bào đen, đôi mắt của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lùng và bình thản. Gió lốc linh hồn mãnh liệt tạo thành một cơn cuồng phong, khiến chiếc áo bào của hắn bay phấp phới. Bành, không gian xung quanh như bị xé nát, giống như có những ngôi sao bị sức mạnh khủng khiếp ép nổ. Đầu tiên, Nguyên Tố Chi Thần và năm đệ tử của ông ta là những người lao vào trước. Sức mạnh của họ tuyệt đối vượt xa bất hủ giai thần ma, khiến Lục Phiên cảm thấy một nỗi sợ hãi sâu sắc. Trở về bắt đầu, hệ thống nhắc nhở vang lên trước mắt Lục Phiên. Sau khi hắn chọn quay về, hệ thống lập tức phát ra thông báo, oanh. Một cơn sóng năng lượng vô hình lập tức bùng lên xung quanh cơ thể Lục Phiên, khiến không gian mà Nguyên Tố Chi Thần và nhóm cường giả này phong tỏa đột ngột vỡ tan, nổ tung không ngừng. Nhân tộc này muốn chạy, một trong số Nguyên Tố Chi Thần hô lên, giọng đầy sự giận dữ. Không thể nào, nhóm Nguyên Tố Chi Thần đã phong tỏa hoàn toàn không gian này, hắn làm sao có thể chạy được? Nhân tộc này rốt cuộc là ai? Trong nhân tộc lại có cường giả mạnh mẽ như vậy sao? Mặc dù tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, nhưng những người ở đây ai cũng là cường giả đại đế cấp độ. Vì thế, họ có thể nhận thấy rõ tình hình. Ngay lúc này, Lục Phiên lại có thể phá vỡ sự phong tỏa của nhóm Nguyên Tố Chi Thần và định rời đi. Đừng để hắn chạy trốn. Một Nguyên Tố Chi Thần tức giận gầm lên, giống như muốn xóa sổ một chòm sao. Nhiều người cảm nhận được sự căng thẳng và nghẹt thở trong không khí. Tuy nhiên, đối phương dường như không có khả năng tức giận. Lục Phiên bắt đầu cảm thấy thân thể mình dần dần trở nên mơ hồ. Rầm rầm rầm, các đệ tử của Nguyên Tố Chi Thần cùng với Nguyên Tố Chi Thần công kích đều bị đánh bật ra. Khu vực mà Lục Phiên đứng lúc trước lập tức nổ tung, không gian vỡ ra từng lớp, vô số dòng không gian hỗn loạn điên cuồng cuộn đi. Nhưng mà mọi cường giả đều không khỏi trợn mắt kinh ngạc. Thân thể Lục Phiên thoáng mơ hồ, tất cả các công kích đều xuyên qua người hắn. Dưới áo bào đen, đôi mắt của Lục Phiên vẫn bình tĩnh quét qua vô số cường giả, như thể đang ghi nhớ những người Nguyên Tố Chi Thần và các đệ tử của họ khắc sâu vào tâm trí mình. Sau đó, thân ảnh của Lục Phiên giống như thu nhỏ lại thành một tia sáng cực nhỏ, chỉ một tiếng đích rồi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thái cổ tinh không bỗng chốc trở nên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh như chết, đánh mặt, đơn giản mà thô bạo đánh mặt năm vị Nguyên Tố Chi Thần, những kẻ thống trị Nguyên Tố Chi Giới, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mỗi cú ra tay của họ đúng là có thể tiêu diệt cả nhân tộc này. Đây là một sự việc không thể nào tha thứ đối với Nguyên Tố Chi Thần, đến mức ngay cả họ cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là pho tượng thú tổ đã mất. Đây mới chính là việc lớn. Pho tượng thú tổ là vật quý giá như thế nào? Nó ẩn chứa áo nghĩa hỗn độn của thái cổ tinh không, là sự sinh thành bản chất của thần ma. Kết quả là một bảo vật thái cổ như vậy lại bị nhân tộc mang đi ngay trước mặt Nguyên Tố Chi Thần. Nguyên Tố Chi Thần còn không thể giữ lại nó. Yên lặng rất lâu trong không gian, rồi đột nhiên mọi thứ như sôi lên. Năm vị Nguyên Tố Chi Thần phóng ra khí tức kinh khủng, khiến người khác phải kiêng dè, lòng người lạnh toát. Nhân tộc. Ngay sau đó, năm vị Nguyên Tố Chi Thần nhìn nhau, ánh mắt như muốn rơi vào người Thông Cổ Đạo Nhân. Thông Cổ Đạo Nhân thực ra cũng rất bối rối. Khi Lục Phiên bình an mang theo pho tượng rời đi, hắn cũng cảm thấy một cơn tê dại chạy dọc sống lưng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người này thực sự quá mạnh mẽ. Rốt cuộc hắn là ai? Dù áo bào đen đã che giấu hết thảy, nhưng giờ đây, dưới sự công kích của Nguyên Tố Chi Thần, hắn vẫn có thể phá vỡ không gian rời đi. Nói cách khác, người mặc áo bào đen này có khả năng không gian vượt trội hơn tất cả Nguyên Tố Chi Thần. Với khả năng dễ dàng rời đi như vậy, nghĩa là khả năng không gian của đối phương đã đạt đến một trình độ khủng khiếp. Tuy nhiên, Thông Cổ Đạo Nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần. Khi Lục Phiên biến mất ngay lập tức, hắn lập tức lao ra, tay quét qua, thu lại 9 vị thiên kiêu nhân tộc, biến họ thành một làn sáng bay về phía khu vực ngoài, rồi lập tức bỏ chạy. Nếu không đi lúc này, họ sẽ trở thành cái cớ để nguyên tố chi thần giận dữ trừng phạt. Khi đó, không thể thiếu một trận đòn thua sống thiếu chết. Đương nhiên, thông cổ đạo nhân cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhân tộc lần này cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Ít nhất đã cho các thần ma một bài học đích đáng, khiến tâm trạng của hắn cảm thấy rất sảng khoái. Hắn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt tối tăm và giận dữ của nguyên tố chi thần khi biết tin. Thông cổ đại nhân có thực lực rất mạnh, hắn dẫn theo nhóm thiên kiêu của nhân tộc kiên quyết rời đi. Ngay cả nguyên tố chi thần muốn ngăn cản cũng không thể làm gì. Tất nhiên, nếu như nguyên tố chi thần từ đầu đã phong tỏa không gian xung quanh thông cổ đạo nhân, thì lúc đó, thông cổ đạo nhân sẽ không thể trốn thoát. Nhưng tiếc rằng mục tiêu chính của nguyên tố chi thần lúc này là Lục Phiên, nên họ đã để thông cổ đạo nhân nhanh chóng thoát đi. Tinh không bên ngoài thái cổ tinh chìm vào một mảnh yên tĩnh. Sau khi thông cổ đạo nhân rời đi, từng tôn thần ma cùng rất nhiều chủng tộc tinh không khác cũng bắt đầu rời đi. Nguyên tố chi thần tức giận, nhưng việc ở lại đây chỉ có thể khiến họ giận chó đánh mèo. Các đệ tử của nguyên tố chi thần thì đầy vẻ áy náy. Họ không chỉ không thu hoạch được truyền thừa, mà còn không thể giữ lại được người mặc áo bào đen kia. Bị nhân tộc đánh cho một trận, mặt mũi không còn, lại còn để đối phương trốn thoát. Nhân tộc tổng cộng chỉ có 9 cơ hội lĩnh hội. Thông cổ đạo nhân mang theo 9 thiên kiêu nhân tộc, nghĩa là người này không phải do thông cổ đạo nhân mang đến. Một cơn dao động mạnh mẽ của linh hồn vỡ ra, giống như một cơn gió lốc đáng sợ. Nhóm nguyên tố chi thần lơ lửng trong không gian quanh pho tượng, cảm xúc rối loạn. Một pho tượng thú tổ lớn như vậy, làm sao lại không có gì? Rốt cuộc nhân tộc này là ai? Làm sao có thể phá vỡ không gian phong tỏa của chúng ta? Chẳng lẽ người đứng sau là thánh nhân tinh không? Chắc chắn là thánh nhân tinh không đang vạch kế hoạch muốn cướp đi tất cả thú tổ pho tượng. Xem ra với 4 pho tượng thú tổ còn lại, chúng ta phải hành động nhanh chóng. Thêm nữa, khí tức của nhân tộc này lại bộc phát ra từ chính các thần ma mà chúng ta nuôi dưỡng. Người này chắc chắn đã động vào các thần ma mà chúng ta nuôi dưỡng. Nguyên thần chi thần nhóm lập tức cảm nhận được sự tức giận. Các đệ tử của họ thì không dám thở mạnh. Điều tra, có ai trong số chúng ta đã mất thần ma trong thời gian gần đây không? Người nào đã động vào thần ma của chúng ta? Chắc chắn có liên quan đến người này. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. 5 vị đệ tử lập tức cúi người. Ngay sau đó, họ hóa thành những tia sáng và nhanh chóng rời đi. Thông cổ đạo nhân cùng 9 thiên nhân tộc rời khỏi khu vực tụ tập gió lốc đáng sợ. Trong nháy mắt, họ đã di chuyển xa, bay lơ lửng trong không gian tinh không. Một pho tượng thủ tổ đã bị cướp đi. Rốt cuộc, là cường giả nhân tộc nào làm chuyện này? Khí tức rất kỳ lạ, chẳng lẽ là một cường giả đến từ thế giới tiên võ mới được sinh ra? Sau đó, thần ma đối với nhân tộc sẽ càng ngày càng tiến hành vây quét mạnh mẽ hơn. Ánh mắt thông cổ đạo nhân sáng lên, không biết lần này sự kiện, đối với nhân tộc mà nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Dù sao, nhân tộc đã bị thần ma áp bức quá lâu trong thái cổ tinh không. Cho dù không có sự kiện này, cuối cùng cũng sẽ cần một trận bùng nổ. Nhưng mà, trước hết phải tìm được người áo đen kia. Thông cổ đạo nhân suy nghĩ một lúc, rồi giơ tay lên, tựa như đang diễn giải gì đó trong hư không. Tại đảo Hồ Tâm, Lục Phiên bỗng nhiên mở mắt, từ từ thở ra một ngụm trọc khí. Linh hồn trở lại thân thể, cả người khẽ run lên, sau đó cảm giác quen thuộc khi khống chế thân thể lại quay về. Nguyên tố chi thần, thật mạnh. Chắc chắn vượt xa bất hủ giai thần ma, có lẽ là cường giả cấp đại la tiên sao. Lục Phiên rơi vào trạng thái nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn cảm giác mơ hồ rằng dù có là cường giả đại la tiên cũng chưa chắc là đối thủ của nguyên tố chi thần. Chuyện này có chút rắc rối, cứ như vậy mà trêu chọc phải một tồn tại khó dây dưa. Lục Phiên lười biếng duỗi lưng, khí linh mạnh mẽ lập tức trượt xuống. Hắn cười một cách nhẹ nhàng, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ais thoáng chốc đã 100 năm. Không ngờ việc lĩnh hội kim nguyên áo nghĩa lại tốn thời gian như vậy. Lục Phiên kinh ngạc, thần tâm vừa động, một pho tượng thú tổ màu vàng kim xuất hiện trong tay, một tôn thú tổ nhỏ đáng yêu pho tượng. Lục Phiên nhớ lại miêu tả của hệ thống về pho tượng này và cảm thấy có chút bất ngờ. Từ khi nào mà nó lại được gọi là đáng yêu? Tuy nhiên, pho tượng vốn rất lớn, nay lại thu nhỏ đến cỡ tiểu tưởng chén, trông lại có phần dễ thương. Hệ thống, pho tượng này là linh bảo cấp độ nào? Lục Phiên tò mò hỏi. Ngay lập tức, hệ thống trả lời trước mặt Lục Phiên, đây chỉ là một tôn thú tổ nhỏ đáng yêu pho tượng. Lục Phiên, chỉ là vậy thôi sao? Nó chỉ đơn giản là vật trưng bày. Lục Phiên cứ tưởng pho tượng này có công dụng gì đặc biệt, ví dụ như dùng để giết địch hay trấn áp kẻ thù. Tuy nhiên, Lục Phiên cũng hiểu rằng, khi pho tượng này tỏa ra sóng áo nghĩa, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất đối với những người tu hành tại ngũ hoàng tinh không, pho tượng thú tổ này có thể giúp hỗ trợ lĩnh hội áo nghĩa. Một khi lĩnh hội được áo nghĩa, sẽ có thể tăng cường sức mạnh thần thông và thậm chí có cơ hội chạm tới cảnh giới đại la tiên. Vì vậy, Lục Phiên đã bắt đầu có kế hoạch đối với pho tượng thú tổ này trong lòng. Pho tượng kim nguyên thú tổ này ứng với kim hành bất diệt ma thể, Vậy, hỏa hành bất diệt ma thể, liệu có thể có một pho tượng hỏa nguyên thú tổ riêng? Lục Phiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên. Dựa theo suy đoán của Lục Phiên, bất diệt ma thể có thể có các loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu như pho tượng thật sự có liên hệ với bất diệt ma thể, nói cách khác, pho tượng thú tổ cũng có 5 loại. Nếu tập hợp đủ, liệu có thể triệu hoán ra thứ gì đó không tầm thường? Lục Phiên thu hồi thần tâm, sau đó nhanh chóng thu pho tượng lại. Khi Lục Phiên vừa tỉnh dậy, ba tiếng xé gió vang lên, nhanh chóng lao đến. Công tử, Ngưng Chiêu, Đê Ngọc và Y Nguyệt ba vị tỷ nữ bay đến. Công tử cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Các nàng nhìn Lục Phiên, ánh mắt đầy vui mừng. Lục Phiên khẽ vuốt cằm, thời gian ngủ say đã kéo dài hàng trăm năm. Có vẻ như Ngưng Chiêu và những người khác đã quản lý khí vận tháp rất tốt, không hề có sai sót lớn nào. Khi thấy Lục Phiên tỉnh dậy, Ngưng Chiêu và các nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó các nàng bắt đầu báo cáo công việc. Lục Phiên nghe một lúc, cảm thấy đau đầu liền khoát tay áo. Công tử, ngoài đảo Hồ Tâm có một vị cương giả bí ẩn muốn gặp ngài. Tuy nhiên, vì ngài đang ngủ, chúng ta đã từ chối hắn. Hắn đã từng muốn mạnh mẽ xông vào, nhưng bị chúng ta dùng khí vận tháp sức mạnh trấn áp. Ngưng Chiêu nói, Lục Phiên nhíu mày. Mạnh mẽ xông vào đảo Hồ Tâm, trong đầu hắn chợt có cảm giác như một tia chớp quét qua. Rất nhanh, hắn đã ổn định lại, định vị được một bóng dáng áo bào đen ngồi xếp bằng ngoài đảo Hồ Tâm, Thiên Linh Cổ Đế. Lục Phiên sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Oanh, sau một khắc, Lục Phiên động thần tâm, từ từ đưa tay ra. Thiên Linh Cổ Đế ngồi trên thuyền cô độc, đã trôi dạt trên hãn hải nhiều ngày. Sắc mặt hắn bình tĩnh, mặc dù nội tâm hết sức lo lắng, nhưng hắn biết rằng rất nhiều việc không thể vội vàng. Hắn đã làm ồn ào như vậy, căn cứ vào tính cách của Lục Bình An, hẳn là đã sớm ra tay. Tuy nhiên, Lục Bình An không ra tay, điều này chứng tỏ Lục Bình An thật sự đang ngủ, như lời các tỷ nữ đã nói. Vì vậy, Thiên Linh Cổ Đế chỉ có thể chờ đợi. Hôm nay hắn không vội vàng, mặc dù phong ấn trong đầu ngày càng chặt chẽ, nhưng chỉ cần hắn không ép buộc phá vỡ phong ấn thì sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Bỗng nhiên, một cảm giác lo sợ vô cùng mạnh mẽ xoay quanh trong lòng Thiên Linh Cổ Đế. Hắn bất ngờ mở mắt ra, áo bào đen của hắn đột nhiên bay phấp phới. Oanh, khí tức của hắn như trường hồng quá nhật, khí vận ngút trời. Một cỗ áp bách vô hình bỗng nhiên khiến hắn thở không ra hơi, trở nên vô cùng khó khăn. Lục Bình An, Thiên Linh Cổ Đế kêu lên. Bành, ngay lập tức hãn hải xoay tròn, sơn hà biến sắc, thiên địa trở nên ảm đạm. Thiên Linh Cổ Đế sắc mặt tối đen, nhìn thấy một bàn tay khổng lồ lăng không đánh tới, lớn trên bàn tay ấy phóng ra khí tức thuộc về Lục Bình An, khiến Thiên Linh Cổ Đế trong ngày mắt nhận ra người xuất thủ là ai. Xem ra Lục Bình An đã tỉnh dậy, và khí tức này đã khiến toàn bộ ngũ hoàng đều bị kinh động. Hãn hải bên trong, Cố Mân Nhiên vừa lắc đầu vừa cảm khái, đối diện với cường giả bí ẩn, trong lòng cũng có chút xúc động. Một bàn tay che phủ trời, khí tức kinh khủng lan tỏa, như một mảng thiên địa đè xuống. Thiên Linh Cổ Đế cảm thấy mình như đang ở trong một cơn bão tố, trôi dạt trên chiếc thuyền đơn độc. Với thực lực đỉnh phong lục chuyển kim tiên của mình, hắn cũng cảm thấy bấp bênh, như thể có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Muốn mạnh mẽ xông tới đảo Hồ Tâm, phải trả giá rất lớn. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, làm cho Thiên Linh Cổ Đế cảm thấy thật sự khó khăn. Khi chống cự, mặt mày tối sầm. Chuyện này đã xảy ra từ lâu, nhưng lần này bị cự kình quăng một cái đuôi, có phải là dấu hiệu của đại họa không? Lục Bình An quả thật rất đáng ghét, luôn luôn như vậy, vừa tỉnh dậy là đã làm hắn phải khổ sở. Bành, một bàn tay khổng lồ vỗ xuống, khiến hãn hải nổ tung, tạo thành một vết lõm khổng lồ. Nhiều người đều cảm nhận được tình huống này và không khỏi thở dài. Đây chính là một cường giả kim tiên lục chuyển, mà trong tay Lục Phiên lại không có chút sức phản kháng nào. Bạch Ngọc Kình, quả nhiên là Bạch Ngọc Kình. Lục Phiên vẫn là Lục Phiên như xưa. Thiên Linh Cổ Đế bị Lục Phiên nắm chặt lấy đảo Hồ Tâm, cả người ướt đẫm, trong tình trạng rất chật vật. Hắn lúc này hoàn toàn nhận ra được Lục Bình An có một lòng dạ hẹp hòi. Trước đây hắn chỉ cảm nhận được sự sắc bén trong tính cách của Lục Bình An, giờ đây lại thấy sự hẹp hòi của hắn còn đáng sợ hơn. Ngưng Chiều, Nê Ngọc và Y Nguyệt đứng yên lặng sau lưng Lục Phiên. Lục Phiên mặc chiếc áo trắng như tuyết, ngồi thẳng trên chiếc ghế như lưỡi dao, dựa vào lan can nghe gió, tay cầm một chén rượu, trong chén có rượu đang sóng sánh. Không gian yên tĩnh rất lâu. Ngươi muốn ta giúp ngươi phá vỡ phong ấn trong đầu sao? Lục Phiên cười khẽ, phá vỡ sự im lặng, uống một ngụm rượu. Hắn liếc nhìn Thiên Linh Cổ Đế. Thiên Linh Cổ Đế sững sờ, dù hắn có vẻ chật vật nhưng Lục Bình An cũng không quá làm tổn thương hắn, chỉ cho hắn một bài học mà thôi. Hắn đứng lên, đôi mắt khẽ nheo lại. Ngươi biết sao? Lục Phiên, ta biết tất cả. Lục Phiên mỉm cười, vuốt chiếc chén rượu trong tay, nói tiếp. Thiên Linh Cổ Đế hít sâu một hơi, rồi sau đó nở một nụ cười khổ. Đúng vậy, với khả năng kiểm soát ngũ hàng của Lục Bình An, làm sao hắn có thể không biết sự xuất hiện của mình? Mặc dù hắn đã có dự đoán từ trước, Nhưng khi Lục Phiên nói ra, hắn vẫn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã tưởng mình giấu giếm rất kỹ, nhưng hóa ra người khác đã biết hết. Vậy ngươi sao không giết ta? Thiên Linh Cổ Đế hỏi. Ta và ngươi vốn là kẻ thù, Thiên Linh Cổ Đế nói. Lục Phiên khoát tay áo, ta không phải là người hiếu sát. Hơn nữa, khi ngươi gặp nguy hiểm ở Ngũ Hoàng, ngươi đã ra tay, cũng coi như đã giúp Ngũ Hoàng lập công, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nghe vậy, Thiên Linh Cổ Đế trong lòng càng cảm khái. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa Lục Bình An và nhóm Cửu Trọng Thiên Cổ Đế. Lục Bình An mặc dù tính tình không tốt, tâm hồn hẹp hòi, vẫn có thể khiến người khác yêu mến. Tuy nhiên, tất cả những điều đó đều vì Ngũ Hoàng, Cửu Trọng Thiên, giờ đây đã thay đổi. Còn Ngũ Hoàng thì lại khiến người ta ngưỡng mộ. Có lúc, Thiên Linh Cổ Đế thực sự cảm thấy muốn từ bỏ, không tiếp tục đào sâu nghiên cứu những bí mật trong đầu mình nữa. Cuộc sống trong Ngũ Hoàng, tu hành và bảo vệ tiểu quận chúa quả thật tốt đẹp. Giờ đây, Thiên Linh tộc đã được Mễ Già chuyển đến dưới sự bảo vệ của Ngũ Hoàng, có thể nói Thiên Linh Cổ Đế và Cửu Trọng Thiên đã không còn liên quan gì nữa. Tuy vậy, Thiên Linh Cổ Đế không thể làm như vậy, nói một cách ngắn gọn, hắn muốn báo thù, hắn từ đầu đến cuối là một bi kịch, bị tình kế, phải ngồi im trong chốn sao trời suốt hàng trăm nghìn năm, khi vừa trở về lại tiếp tục bị tình kế, cuối cùng bị nhóm đại đế cổ đại vây giết, hắn không cam lòng. Vì vậy, hắn muốn báo thù, hắn muốn đả bại kế hoạch của nhóm Cửu Trọng Thiên Cổ Đế, phá vỡ những mưu đồ của họ. Nhưng với thực lực của chính mình, hắn không thể phá vỡ những phong ấn trong đầu. Vì vậy, hắn đến tìm Lục Bình An. Lục Phiên nhìn Thiên Linh Cổ Đế, mí mắt hơi nhíu lại. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là vì muốn báo thù? Không khí trên đảo có chút căng thẳng, gió gào thét, thổi qua từng cơn. Đứng sau Lục Phiên, Ngưng Chiêu, Ỷ, Nguyệt và Nê Ngọc ba người cảm thấy hơi choáng váng. Công tử nói chuyện với người này, nhưng họ không thể hiểu nổi gì cả. Sau một lúc, Thiên Linh Cổ Đế cởi mũ trùm, lộ ra một khuôn mặt bình thường nhưng rất sâu sắc. Tại hạ Thiên Linh, cầu Lục thiếu chủ giúp đỡ để tại hạ phá vỡ phòng ẩn trí nhớ. Thiên Linh Cổ Đế cúi người, chắp tay, nói. Ngưng Chiêu, Y Nguyệt và Nê Ngọc ba người kinh hãi, lúc này họ mới biết người này là ai. Thiên Linh Cổ Đế, không phải hắn đã chết rồi sao? Không ngờ lại sống lại trong Ngũ Hoàng, hơn nữa còn mạnh mẽ như thế. Thiên Linh Cổ Đế và công tử không phải có thù hận sao? Ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy kinh ngạc, chuyện này quá lớn. Nếu thế gian biết Thiên Linh Cổ Đế còn sống, chắc chắn sẽ bị sốc. Trước đây mối đe dọa lớn nhất mà Cửu Trọng Thiên gây ra cho Ngũ Hoàng chính là người này. Ngươi sống một đời, chỉ cầu những ân oán chưa giải quyết. Chuyện này, bản công tử sẽ giúp, nhưng ngươi sẵn sàng bỏ ra cái giá gì? Lục Phiên mỉm cười uống cả ly rượu, thản nhiên nói, nếu muốn hắn ra tay, tất nhiên phải có điều kiện. Thiên Linh Cổ Đế sững sờ, rơi vào suy tư, bắt đầu nghĩ xem mình có thể trả giá gì. Ngũ Hoàng cần một người trông coi lối đi liên thông thái cổ tinh không? Nếu lần này ngươi làm người trông coi, thay Ngũ Hoàng trông giữ lối đi ấy, kỳ hạn không cần quá lâu, chỉ một vạn năm. Lục Phiên tựa lan can, thản nhiên nói. Thiên Linh ngẩn người, không ngờ Lục Phiên lại đưa ra một điều kiện như vậy. Đối với hắn mà nói, đầy đầu phải là đại giới gì? So với việc trấn thủ cửa ải ở Cửu Trọng Thiên suốt mấy trăm ngàn năm, điều này không đáng kể chút nào. Điều duy nhất khiến hắn khó chịu có lẽ chính là phải xa cách tiểu quận chúa một vạn năm. Đối với chân tiên cường giả mà nói, một vạn năm chẳng là gì, nhưng dù sao một vạn năm cũng là một khoảng thời gian dài. Về phần ngươi, nếu muốn mang theo tiểu tình nhân kia thì cứ mang, đây là việc tư của ngươi, ta sẽ không quản quá nghiêm. Lục Phiên hình như biết Thiên Linh đang suy nghĩ gì, bèn nói thêm, rồi không khỏi cười nhẹ. Cửu Trọng Thiên đại đế cổ đại lại vì một phàm nhân nhỏ bé mà xúc động, thật là có chút thú vị. Thiên Linh kinh ngạc, rồi mặt hơi đỏ lên sau một khoảnh khắc. Thôi, bắt đầu đi, ta còn có rất nhiều việc phải làm, Lục Phiên nói. Vừa dứt lời, không khí trên đảo lập tức trở nên nghiêm túc hẳn lên. Chúng ta sẽ làm hộ pháp cho công tử, Ngưng Chiêu, Y Nguyệt và Nê Ngọc đồng thanh, cúi người nói. Sau đó ba người hóa thành ba vệt sáng trắng, bay ra xung quanh đảo, ngồi xếp bằng, nguyên thần hòa nhập vào không gian. Thiên Linh vừa kịp phản ứng, thì ngay lập tức cảm nhận một lực hút khổng lồ kéo thân thể hắn về phía Lục Phiên. Thân thể hắn treo lơ lửng trước một lầu cát. Lục Phiên một tay cầm chén, tay còn lại từ từ nâng lên, chạm vào Thiên Linh Cổ Đế mi tâm. Ta đã muốn xem thử Cửu Trọng Thiên Cổ Đế các ngươi ở những chỗ sâu trong vết nứt sẽ làm gì, có lẽ sẽ khiến ngươi tâm thần sụp đổ, trực tiếp tự bạo. Lục Phiên khẽ cười. Thiên Linh không thể không co rụt mắt lại, trái tim đột nhiên nhảy lên một nhịp. Oanh, sau một khắc, hắn và Lục Phiên cùng xuất hiện trong trí nhớ sâu thẳm của Thiên Linh. Những trận ngữ kỳ lạ hòa quyện vào nhau, biến thành một phương vạn văn đỉnh, ép vào sâu trong trí nhớ của Thiên Linh Cổ Đế. Thiên Linh cảm nhận được uy hiếp lớn từ vạn văn đỉnh, linh hồn của hắn giống như bị đe dọa, chỉ cần sơ ý một chút, có thể sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Lục Phiên áo trắng phiêu giật, thần tâm khẽ động, chẵn ngữ tiếp tục xây dựng truyền đạo đài. Nếu hắn có thể phá vỡ vạn văn đỉnh một lần, thì lần thứ hai cũng không khó. Oanh! Hai lực lượng va chạm, một trận pháp vô hình bùng nổ trong linh hồn của Thiên Linh Cổ Đế. Thiên Linh cảm thấy một chút đau đớn, nhưng cơn đau này không kéo dài lâu. Xoạt xoạt, Cổ Đế Hạo trận ngữ của vạn văn đỉnh bắt đầu vỡ tan, áp lực lên linh hồn Thiên Linh cũng đột ngột bị phá vỡ, giống như một tảng đá lớn đang giam giữ cửa trí nhớ bị đánh nát. Cánh cửa trí nhớ rộng mở, những hình ảnh trí nhớ mênh mông lập tức tuôn ra, phiêu bổng hiện ra trước mắt. Lục Phi nheo mắt lại, Thiên Linh toàn thân cứng lại, chăm chú nhìn vào những hình ảnh từ trí nhớ đó. Những hình ảnh ban đầu mờ mịt, dần dần trở nên rõ ràng, hiện ra vết nứt sâu, cảnh tượng khiến người ta rùng mình. Lục Phiên thật sự rất tò mò không biết vết nứt trong không gian sau đó sẽ mở ra hình ảnh gì. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến hắn chủ động giúp Thiên Linh Cổ Đế phá giải phong ấn trí nhớ. Hắn thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên. Cuối cùng, Thiên Linh Cổ Đế đã tuyệt vọng đến mức tự sát. Lục Phiên nhíu mắt lại, không gian từng khúc một sụp đổ trong trí nhớ của Thiên Linh Cổ Đế. Những hình ảnh mơ hồ từ từ trở nên rõ ràng hơn. Theo vết nứt trong không gian, Thiên Linh Cổ Đế bắt đầu thoát khỏi những hình ảnh đại đế cổ đại, dần dần tiến về phía trước. Lục Phiên thấy một mảnh ánh sáng và bóng tối cứ trôi qua. Cuối cùng, những hình ảnh từ vết nứt trong không gian trước mắt Lục Phiên hoàn toàn hiện ra. Thân thể Thiên Linh Cổ Đế nhẹ nhàng run rẩy. Khi những hình ảnh này xuất hiện, mọi thứ trong trí nhớ của hắn cũng như thủy triều cuồn cuộn trào ra, tràn ngập trong đầu hắn. Những hình ảnh quen thuộc dần dần khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo trong người, linh hồn sâu thẳm không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Lục Phiên và Thiên Linh Cổ Đế ánh mắt đồng loạt co rụt lại. Hình ảnh hiện ra là một không gian đen kịt vô cùng sâu thẳm, nơi đó có những chiếc quan tài đồng, mỗi chiếc quan tài đều phủ kín bụi bẩn, mỗi chiếc quan tài giống như một cái bình dưỡng, bên trong khảm một trái tim. Trái tim này chứa đựng một nguồn năng lượng khủng khiếp, nhảy lên trong không gian như thể có thể áp đảo cả không gian. Từng sợi dây nhỏ mảnh như tóc nối liền với trái tim trong quan tài rồi tỏa ra lơ lửng trong không gian. Đó là một thân ảnh già nua khô héo, làn da trông như bị nắng nóng làm khô, đầy vết nứt, dường như chỉ cần cử động nhẹ là có thể chóc ra thành từng mảng, giống như một lớp bùn đất khô. Thân thể gầy gò như que củi, tóc dài rủ xuống không ngừng rối loạn, mỗi sợi tóc nhỏ nhắn trên người như có một chút phồng lên, giống như năng lượng trong trái tim quan tài đang chuyển động tràn vào thân thể già nua ấy. Hình ảnh này tưởng như không có gì đặc biệt, không khiến người ta phải rung động hay kinh hãi. Tuy nhiên, khi Thiên Linh Cổ Đế xuất hiện, điều này đã thu hút sự chú ý của thân ảnh kia. Một tiếng xoát, thân ảnh ấy ngẩng đầu lên. Sau đó, lớp da thịt bên ngoài cơ thể bắt đầu chóc ra, từng mảng không ngừng bong chóc. Nhưng khi lớp da bên ngoài rơi xuống, dưới đó lại không phải là thân thể máu thịt, mà là một ánh sáng trắng chói mắt. Trong ánh sáng ấy, thi thoảng hiện lên những khuôn mặt đầy thống khổ. Đây chính là nguyên nhân khiến Lục Phiên và Thiên Linh Cổ Đế phải nheo mắt lại, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Những khuôn mặt này, Lục Phiên nhận ra, chính là những người mà hắn đã từng diệt sát, như Ngũ Hoàng Hỏa Linh Cổ Đế hay Thủy Tộc Cổ Đế mà hắn đã tiêu diệt một cách dễ dàng. Nói cách khác, bộ thân thể này dung hợp rất nhiều đại đế cổ đại từ cửu trọng thiên. Cái bóng mờ đó là phân thân của thiên đạo. Không, đó là Hạo. Thiên Linh Cổ Đế nhẹ nhàng run rẩy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nâng lên mà nói. Hắn chắc chắn không thể nào nhớ lầm khuôn mặt này. Cửu trọng thiên thiên đạo đã đem tất cả các đại đế cổ đại trong cửu trọng thiên kết hợp lại với nhau. Lục Phiên ngạc nhiên, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, đôi mắt hơi co lại. Thiên đạo chính là Hạo, mà Hạo lại là phân thân lớn nhất của thiên đạo. Đồng thời, thiên đạo phân thân đã dùng cách này để thôn phệ rất nhiều đại đế cổ đại, muốn vượt qua mọi ràng buộc. Khó trách cửu trọng thiên bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể sinh ra đế cảnh. Lục Phiên như bừng tỉnh, hít một hơi nhẹ. Thiên Linh Cổ Đế cũng im lặng suy tư, không chỉ vì năng lượng của đế cảnh không đủ mà còn một nguyên nhân khác. Đó là khi đế cảnh đột phá, nhất định phải giao tiếp với thiên đạo, và một khi giao tiếp với thiên đạo thì có thể sẽ phát hiện ra bí mật này. Vì vậy, để giữ bí mật này, cửu trọng thiên mấy năm qua chưa từng sinh ra đế cảnh. Thiên Linh Cổ Đế không phải lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Lục Phiên ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế như lưỡi dao, áo trắng tung bay. Tại sao lại như vậy? Thiên đạo tồn tại với mục đích không phải là để làm thế giới này sinh ra nhiều cường giả, để dùng cái đó thúc đẩy thế giới tiến hóa sao? Thiên đạo muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì số lượng cường giả trong thế giới này phải đủ lớn. Lục Phiên thì thầm. Vì vậy, hắn cảm thấy hành động của thiên đạo lần này thật sự khiến hắn khó hiểu. Cổ Đế Hạo là phân thân của thiên đạo. Thiên đạo lấy thiên địa làm bàn cờ, mỗi một sinh linh làm quân cờ, dù cho mạnh mẽ như đại đế cổ đại, cuối cùng cũng chỉ có thể bị thôn phệ. Thiên Linh Cổ Đế thở dài, thở ra một hơi. Khả năng chịu đựng tâm lý của hắn rất mạnh mẽ. Nói cách khác, cái khe nứt này thực chất chỉ có cổ đế hạo, hay nói đúng hơn là phân thân của thiên đạo thôi. Những thông đạo trong đó, các đại đế cổ đại, tất cả đều là giả, đều là tạo ra một hình ảnh giả, để chúng ta cảm thấy rằng các đại đế cổ đại của cửu trọng thiên vẫn đang sống trong cái khe giả tưởng đó, hay nói đúng hơn là tạo ra một ảo giác cho nhóm đại đế cổ đại rằng họ vẫn còn sống. Thực tế, linh hồn của mỗi đại đế cổ đại đã bị cổ đế hạo thôn phệ và khống chế. Lục Phiên suy nghĩ, cảm thấy một cảm giác rợn tóc gáy. Rất nhiều đại đế cổ đại cứ tưởng rằng mình còn sống, nhưng thực ra họ đã chết từ lâu rồi. Thiên linh cổ đế nén thở hổn hển, đôi mắt hơi đỏ. Thiên đạo, sao lại phải làm như vậy? Thiên linh cổ đế nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt ra. Hắn không thể nào hiểu được. Tuy nhiên, Lục Phiên lại có một phần lý giải. Đây có thể là do cửu trọng thiên thiên đạo nhận ra bản thân không thể tiếp tục tiến triển thêm nữa, từ đó đưa ra quyết định. Họ dùng sức mạnh của sinh mệnh để đột phá những gông cùm xiềng xích, để tạo ra một người có thể vượt qua cực đế, có thể tồn tại trong những xiềng xích ấy, từ đó thu hút lại nguồn lực thiên đạo hóa tiên của cửu trọng thiên. Dù sao, cửu trọng thiên thiên đạo và ngũ hoàng thiên đạo khác nhau, cửu trọng thiên thiên đạo không có Lục thiếu chủ, mà lại từng phải chịu sự công phá của thần ma, bị thương nặng, không thể tiếp tục phát triển, bắt đầu bộc lộ sự suy yếu, vì vậy mới đưa ra quyết định như vậy. Sức mạnh sinh mệnh của chúng sinh thực chất là do thiên đạo phân tán ra, nếu thiên đạo muốn đột phá, nó sẽ thu hồi toàn bộ lực lượng đã phân tán ấy. Dù cách này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường, nhưng một khi thiên đạo thành công tấn thăng, nó có thể sửa lại toàn bộ lịch sử. Chỉ là khi đó, cửu trọng thiên sẽ hoàn toàn sụp đổ, cho nên cổ đế hạo mới coi hư vô thiên là lối thoát cuối cùng của cửu trọng thiên thiên đạo. Lục Phiên nói, thiên linh cổ đế nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy thống khổ. Vậy ra tất cả những thứ này chỉ là cửu trọng thiên thiên đạo, hoặc có thể nói là hạo đã đặt ra một bàn cờ cho dưới tay của mình. Là một đại đế cổ đại, ta ẩn chứa năng lượng khổng lồ, vì vậy mới trở thành mục tiêu của chúng. Đây cũng là lý do chúng muốn thôn phệ ta. Đáng tiếc, ta đã chọn tự bạo, xé rách một góc của bàn cờ, thiên linh cổ đế nói. Lục Phiên dựa vào chiếc ghế ngàn lưỡi dao, liếc nhìn hắn. Những lời nói của thiên linh cổ đế như một nhát dao đâm vào lòng. Thực ra, việc người không tự bạo cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Dù người tự bạo, năng lượng của người vẫn sẽ tán vào cửu trọng thiên. Thiên đạo chỉ cần hao tốn một chút sức lực là có thể thu lại toàn bộ. Đáng tiếc, linh hồn mảnh vỡ của ngươi đã bị ta đoạt lấy. À không, linh hồn mảnh vỡ của ngươi chính mình đã chạy đi, trốn vào ngũ hoàng, chuyển thế trùng sinh, làm rối loạn kế hoạch của hạo. Thiên linh cổ đế khẽ giật mình, nhìn về phía Lục Phiên với ánh mắt đầy nghi ngờ, như thể vừa nghe được điều gì đó vô cùng khó lường. Lục Phiên vội vàng sửa lại lời nói của mình, suýt nữa đã để lộ bí mật. Tuy vậy, lời giải thích này lại làm cho Lục Phiên cảm thấy thông suốt hơn. Thì ra phân thân của thiên đạo chính là cực đế cấp độ hạo. Điều này cũng giải thích vì sao trước đó, rõ ràng là đỉnh phong võ thuật, gần như đã bước một chân vào cửu trọng thiên, lại yếu như vậy. Thì ra, cái gọi là thiên đạo xuất hiện, thực tế không phải là thiên đạo thật sự. Thiên đạo chân chính vẫn đang ở trong quá trình tích lũy lực lượng. Lục Phiên suy ngẫm, ngay lúc Lục Phiên và thiên linh cổ đế đang trầm tư, trong trí nhớ của thiên linh, hình ảnh của thiên đạo hóa thân, cổ đế hạo hình như đã cảm ứng được điều gì đó. Một tiếng nổ vang lên, như thể có một cái gì đó vừa vỡ tan giữa không gian. Chính là trong trí nhớ của thiên linh, ánh mắt của Lục Phiên và thiên linh cổ đế bị cổ đế hạo quan sát từ xa. Đôi mắt sâu thẳm tựa như phản chiếu một mảnh tinh không. Bị phát hiện rồi, Lục Phiên dừng lại, ánh mắt chăm chú. Thiên linh cổ đế cũng không khỏi ngậm đầu nhìn lên. Xoạt xoạt, những hình ảnh trong trí nhớ bắt đầu hiện lên vết nứt. Sau đó, như thể bị chùy đập nát tấm pha lê, toàn bộ vạn vẹo nổ tung. Hư, Lục Phiên và thiên linh đồng thời mở mắt. Thiên linh ngã quỵ xuống, rơi xuống thềm đá dưới lầu các của Bạch Ngọc Kinh, cả người còn hơi hoảng loạn. Hắn cố gắng nhớ lại những hình ảnh từ vết nứt sâu trong trí nhớ, và có thể hình ảnh ấy lại một lần nữa tạo thành một cú sốc lớn đối với tinh thần của hắn. Mặc dù hắn đã từng chịu đựng một cú sốc như vậy, chết rồi, hóa ra tất cả đều đã chết. Thiên linh thì thào. Lục Phiên không quan tâm đến thiên linh đang ngồi bệ rạc dưới đất, hắn cũng đang tiêu hóa những hình ảnh mà vừa mới thấy. Những thông tin từ những hình ảnh ấy thật sự quá lớn. Những đại đế cổ đại ấy đã chết, thế nhưng cổ đế hạo lại tạo ra một hình ảnh giả về việc họ vẫn còn sống. Trên thực tế, những ý chí ấy có thể chính là ý chí ấy có thể chính là ý chí thật sự của cổ đế, nhưng điều này càng làm người ta rùng mình hơn. Một đám người bị nuôi dưỡng trong các dinh dưỡng mình trong đại não, mục đích là để họ còn sống. Họ đã quen sống như vậy, chỉ cần bị tước bỏ liên kết, họ sẽ ngay lập tức chết đi. Lục Phiên từ từ thở ra một hơi. Cửu trọng thiên thiên đạo, hay nói đúng hơn là cổ đế hạo, quả thực rất nhẫn tâm. Lục Phiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt hắn dường như thấy được cánh bay lượn của ngũ hoàng thiên đạo tiên nguyên. Thiên đạo, thực ra như một đứa trẻ. Quá trình chúng lớn lên quyết định con đường trưởng thành của chúng. So với ngũ hoàng thiên đạo, chỉ biết bay lượn một cách ngây ngô, cửu trọng thiên thiên đạo thực sự không dễ dàng chút nào. Chắc hẳn, nếu không lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, thì thiên đạo còn có thể gọi là thương sinh thiên, thương sinh đạo không? Lục Phiên nói. Lục Phiên thân thể hóa thành một tia sáng trắng, xuất hiện dưới lầu các. Thiên Linh, sau khi lấy lại tinh thần từ sự khiếp sợ, trên mặt vẫn mang vẻ chết lặng. Hắn vốn dĩ muốn báo thù, nhưng giờ thì liệu báo thù còn có ý nghĩa gì không? Tất cả mọi người đều đã chết rồi. Cổ Đế Hạo cũng chỉ là một hóa thân của thiên đạo. Chẳng lẽ hắn đi tìm cửu trọng thiên thiên đạo để báo thù? Chưa kể liệu hắn có khả năng diệt thiên hay không? Cho dù có, nếu hắn thực sự diệt thiên, thì điều đó đồng nghĩa với việc diệt sát cửu trọng thiên hàng triệu sinh linh. Hắn có thể làm điều này sao? Thiên Linh Cổ Đế cảm thấy tâm trí mình mênh mông và mờ mịt. Khi mà chân tướng mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng đã được hé lộ, hắn lại nhận ra mình chẳng thể làm gì được. Chắc hẳn tất cả những thứ này đều là giả, phải không? Chẳng qua là Cổ Đế Hạo muốn cho ngươi thấy thôi. Lục Phiên nói, Hỏa Linh Cổ Đế và Thủy Tộc Cổ Đế đều đã bị ta giết, cho nên, để xác định mọi chuyện có phải là thật hay không, chỉ cần đến khe nứt kia nhìn một chút, kiểm tra xem hai vị Cổ Đế có còn sống hay không, là sẽ biết ngay. Nếu bọn họ thật sự đã bị Hạo thôn phệ, thì có nghĩa là họ sẽ không chết, mà sẽ một lần nữa ngưng tụ lại. Lục Phiên nói, khiến đôi mắt của Thiên Linh Cổ Đế hơi giật giật. Vậy bây giờ đi thôi, Thiên Linh Cổ Đế đứng dậy, ngừng lại nói. Trong lòng hắn vẫn còn một tia hy vọng, có lẽ mọi chuyện không phải như vậy. Tuy nhiên, Thiên Linh Cổ Đế rất nhanh nhận ra, Lục Phiên hình như không có ý định di chuyển. Lục thiếu chủ, ngài không đi sao? Thiên Linh Cổ Đế cảm thấy rất nghi ngờ. Lục Phiên lắc đầu, ta còn có việc phải làm, ngươi có thể tự mình đi, đừng lo lắng, bổn thiếu chủ sẽ ở phía sau ủng hộ ngươi, giúp đỡ ngươi. Bổn thiếu chủ giúp đỡ, vẫn có thể. Lục Phiên cười cười. Đối với chuyện ở cửu trọng thiên, Lục Phiên thật sự không có quá nhiều hứng thú. So với những chuyện trong cửu trọng thiên, Lục Phiên cảm thấy lúc này việc dung hợp hỏa hành bất diệt ma thể quan trọng hơn. Còn nữa, việc xử lý pho tượng kim nguyên thú tổ nhỏ đáng yêu cũng quan trọng hơn. Dù sao, hắn lấy đi pho tượng cũng có thể sẽ gây phiền phức cho nguyên tố chi thần và các đệ tử của hắn. Thái cổ tinh không dù rộng lớn, mênh mông, nhưng Lục Phiên nghĩ rằng, với sức mạnh siêu việt của nguyên tố chi thần và các đệ tử của hắn, không sớm thì muộn cũng sẽ tìm ra ngũ hoàng. Vì vậy, Lục Phiên muốn lợi dụng thời gian này để tăng cường thực lực. Thiên Linh Cổ Đế nghe vậy, đôi mắt hắn lập tức trở nên trầm tĩnh, hắn từ từ từ thở ra một hơi. Cũng là do lòng tham, dù sao, nếu có thể đi cùng Lục Phiên, với thực lực của hắn, an toàn của hắn sẽ được bảo đảm lớn nhất. Tuy nhiên, Lục Phiên không có nghĩa vụ phải đi cùng hắn. Dù sao đây là chuyện của cửu trọng thiên, mà Lục Phiên hiện tại cũng không còn thuộc về cửu trọng thiên. Nói cho cùng, Thiên Linh Cổ Đế bây giờ thực ra cũng không còn thuộc về cửu trọng thiên nữa. Hắn đã trải qua hàng trăm ngàn năm tu luyện trong thái cổ tinh không, cuối cùng còn bị tính kế. Điều này gần như đã trở thành nỗi ám ảnh trong linh hồn hắn, là chướng ngại khiến hắn không thể tiếp tục tiến lên, và hắn hy vọng sẽ tìm được câu trả lời, làm rõ mối nhân quả với cửu trọng thiên. Đa tạ Lục thiếu chủ đã mở phong ấn, ta vô cùng cảm kích, khi trở về cửu trọng thiên, nhất định sẽ thực hiện lời hứa, trấn thủ lối vào ngũ hoàng một vạn năm. Thiên Linh Cổ Đế nói. Lục Phiên khẽ vút cằm, cửu trọng thiên, vết nứt hư không, bị phát hiện, thiên linh vẫn chưa chết. Vết nứt sâu xuất hiện một âm thanh trầm thấp, dường như đang ngâm nga vòng lên, nhiều đại đế cổ đại lúc này đều im lặng. Người Lục Bình An này thật sự đã khiến thiên linh sống lại, chỉ là vì muốn biết bí mật sâu trong vết nứt đó, hay là để phá hủy kế hoạch của chúng ta. Một giọng nói vang lên, mang theo chút bất ngờ và kinh ngạc, có lẽ hắn không thể ngờ rằng Lục Bình An lại chọn phục sinh kẻ địch của mình. Nhưng mà, biết thì đã sao? Kế hoạch đã đi đến hồi kết rồi, dù Lục Bình An có làm gì cũng không thể ngăn cản được. Thiên đạo làm thương sinh dâng hiến tất cả, giờ đến lúc thương sinh cũng phải dâng hiến cho thiên đạo. Ban đầu con đường lui là hư vô thiên, với những phong cấm đã tồn tại bao năm, nó là nơi thích hợp nhất cho một lần đại thanh tẩy, rồi lại quật khởi, đáng tiếc, lại bị Lục Bình An chiếm lợi thế sáng lập ngũ hoàng. Nhưng mà, ngũ hoàng vẫn chưa ra đời, là một sự tồn tại vượt trên cực đế. Nhưng giờ đây, chỉ còn con đường lui này thôi. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, ầm ầm, vết nứt trong không gian ngày càng lớn. Cuối cùng, khi vết nứt sắp xẻ rách đến cực điểm, một bóng mờ từ trong đó bay ra, đó chính là người đã từng đến ngũ hoàng. Khi hắn suýt bị thiên đạo ngũ hoàng nuốt chửng, chỉ kịp chạy thoát khỏi cửu trọng thiên. Giờ đây, phân thân của thiên đạo trong cửu trọng thiên đã hoàn toàn khôi phục lại, thiên đạo trở về cửu trọng thiên. Và trong cửu trọng thiên, cả thế giới dường như chào đón sự trở lại của hắn. Sau khi thiên đạo hư ảnh đi ra từ vết nứt, Từng tôn cổ đế khí tức cũng từ đó mà xuất hiện, hỏa linh cổ đế, thủy tộc cổ đế và nhiều đại đế cổ đại khác từng bị diệt vong. Đây đều lần lượt trở lại từ vết nứt, ánh sáng của họ chiếu rọi khắp các thế giới trong cửu trọng thiên. Trong mỗi một thế giới của cửu trọng thiên, tất cả thế nhân đều thấy được hình ảnh của các hiển thánh đại đế cổ đại. Những người dân trong các thế giới này hưng phấn reo hò, cổ đế trở lại, ý nghĩa là thời đại mới đã bắt đầu, cổ đế và thiên đạo cùng nhau trở lại, vì thiên linh tộc thoát ly, thánh tộc bị hủy diệt và tổn thất nguyên khí nặng nề trong cửu trọng thiên. Rất nhanh, dưới sự chỉ đạo của cổ đế, cửu trọng thiên lại bắt đầu phục hồi, đạt đến đỉnh cao một lần nữa, chào đón một thời kỳ thịnh vượng mới. Lúc này, mọi người đều phấn khích, cuồng hoan. Sau khi thiên linh cổ đế rời đi, Lục Phiên quay trở lại lầu các, hắn trầm tư suy nghĩ. Cổ đế Hạo chính là hóa thân của thiên đạo trong cửu trọng thiên, hắn đã nuốt chửng tất cả các đại đế cổ đại ngoài thiên linh, và kế hoạch của hắn có lẽ là dự định mượn sức mạnh sinh mệnh để vượt qua cực đế, đạt đến cấp đại la tiên. Lục Phiên ánh mắt sáng ngời, dù sao thì hắn cũng có thể suy đoán mục đích của cổ đế Hạo qua những gì đã xảy ra với ngũ hoàng mà hắn đang tạo ra. Giờ đây nếu Lục Phiên nuốt chửng toàn bộ cường giả trong ngũ hoàng thì cũng có thể đạt được tu vi cấp đại la tiên. Tuy nhiên, Lục Phiên và cổ đế Hạo có mục đích khác nhau. Lục Phiên theo đuổi việc xây dựng một thế giới huyền huyễn siêu việt, vì thế thế giới toàn thể mới là điều quan trọng. Hắn cần một thế giới mạnh mẽ, chứ không phải là sức mạnh của bản thân hắn. Một sức mạnh như vậy đối với Lục Phiên không có ý nghĩa. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Lục Phiên và cổ đế Hạo. Lắc đầu, Lục Phiên bỏ qua những suy nghĩ về cục diện hiện tại của cửu trọng thiên. Hắn không can thiệp vào chuyện đó, mà hiện tại phải xử lý pho tượng kim thú. Đặt pho tượng kim thú vào khí vận tháp là một loại tu hành hạng mục sao? Lục Phiên mắt sáng lên, nghĩ là làm. Hắn không do dự, thần tâm khẽ động, lập tức xuất hiện trong khí vận tháp. Lục Phiên lấy ra pho tượng kim thú nhỏ xinh, chuẩn bị đặt vào trong khí vận tháp. Nhưng khi vừa mới cầm lên, sắc mặt Lục Phiên lập tức thay đổi. Hắn cảm nhận rất rõ ràng, nếu hắn thật sự đặt pho tượng xuống, khí vận tháp có thể sẽ bị phá hủy trong nháy mắt. Tất cả các cường giả trong khí vận tháp sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Lục Phiên hít sâu một hơi, lại một lần nữa cầm lên pho tượng. Pho tượng này, chỗ nào đáng yêu? Lục Phiên không khỏi mắng thầm. Xem ra, không thể kết hợp pho tượng này với khí vận tháp. Hắn phải tạo ra một bí cảnh mới để cung cấp khả năng lĩnh hội. Lục Phiên sờ cằm, trong đầu nhanh chóng nghĩ cách tạo ra một bí cảnh. Với thực lực tu hành của người ngũ hoàng ngày càng mạnh mẽ, Lục Phiên cũng dần cảm thấy mệt mỏi, vì chẳng có cách nào dễ dàng để lừa dối mọi người. Muốn tạo ra một bí cảnh có thể lừa dối tất cả không phải là chuyện đơn giản. Tuy nhiên, Lục Phiên nghĩ rằng với sức mạnh và sự huyền bí của pho tượng thú nhỏ, có lẽ vẫn có thể tạo ra một bí cảnh đầy thần bí, giống như nơi lĩnh hội kim nguyên áo nghĩa trong thái cổ tinh không. Nếu như trong người tu hành của ngũ hoàng ai ai cũng có thể lĩnh hội kim nguyên áo nghĩa, có thể sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về thực lực. Một nơi khác, thiên linh cổ đế trở về Vũ Vương phủ và gặp tiểu quận chúa. Sau khi vỗ về an ủi và tạm biệt, hắn lập tức lên đường trở lại cửu trọng thiên. Nếu lần này hắn có thể sống sót trở về, thì hắn sẽ hoàn toàn coi mình là người của ngũ hoàng. Hắn và cửu trọng thiên không còn mối liên hệ gì nữa. Thiên đạo của cửu trọng thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.